Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Liền là ngươi. Nghiện nét thiếu nữ. Trung Minh nghĩ đến là sáng tạo một cái thế giới này tạm thời không có giả lập thần tượng. Tốt nhất là nữ tính. Tuy nói cái thế giới này truy cầu giả lập thần tượng đại đa số là nữ tính. Nhưng bởi vậy tạo thành cái thế giới này nam tính giả lập thần tượng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Giống Tô Bạch loại này lôi cuốn nam tính giả lập thần tượng ở một mức độ nào đó thực hiện lũng đoạn. Với lại để nữ tính fan hâm mộ thay đổi địa vị. Thích cái khác nam tính giả lập thần tượng độ khó rất cao. Nữ tính giả lập thần tượng tương đối trăm hoa đua nở. Trên Internet trạch nam quần thể kỳ thật cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Chỉ không qua bọn họ tiềm lực còn không có bị hoàn toàn điều động. Không thể là hoàn mỹ vô khuyết hình tượng. Muốn có một chút có khác với cái khác giả lập thần tượng tính chất đặc biệt. Muốn để chợt nhìn là tì vết nhỏ đồ vật ngược lại biến thành nàng ưu điểm. Nhưng không thể là thật có tì vết. Vậy liền chơi thoát. Dần dần, Trung Minh trong đầu bắt đầu xuất hiện mấy cái kiếp trước nhìn thấy hình tượng. Cũng dung hợp thành một cái mơ hồ bóng dáng. Hắn cầm lấy áp cảm bút. Bắt đầu ở vẽ tay trên bảng phác họa cái này mới hình tượng hình dáng. Trung Minh đầu tiên nghĩ đến không phải mặt nàng. Mà là tóc. Tóc muốn đâm thành đôi đuôi ngựa. Nguyên bản màu tóc là kim sắc, nhưng hai cái đuôi ngựa muốn bị phân biệt nhuộm thành màu lam cùng màu đỏ. Tóc vàng lộ ra cao quý, mà màu sắc khác nhau song đuôi ngựa thì là nổi bật ra một loại phản nghịch. Làm theo ý mình tính cách, trên đầu mang theo một bộ trò chơi tai nghe, màu hồng hình dáng, nhưng phía trên có một cái quy manh khô lâu đồ án. Sau đó chính là nàng bộ mặt hình dáng. Thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hình dáng rõ ràng, trang phục óng ánh trắng như ngọc, tản ra cô gái trẻ tuổi nhu nhuận rực rỡ, cao gầy lông mày nhỏ nhắn lông, mắt to, tiểu xảo đáng yêu cái mũi, không hề nghi ngờ là cái mỹ nhân bại hoại, hoàn mỹ khuôn mặt, nhưng khóe miệng nàng dơ lên, hình thành một cái có chút khoa trương đường cong, con mắt có chút trừng mắt. Phảng phất là một người hiếu kỳ hài tử tại ngắm nghía mình đồ chơi. Tựa như là cái có chút nghịch ngợm thiếu nữ bất lương. Đang tại chuẩn bị lấy mình lần tiếp theo trò đùa quái đản. Hai con mắt ảnh cùng đuôi ngựa như thế. Một đỏ một lam, môi sắc thì là đỏ tươi ướt át. Tràn đầy dụ hoặc nàng tuổi tác cũng không tính lớn. Nhìn ra chỉ có 15 đến 17 tuổi khoảng chừng. Nhưng tuổi thật thành mê, thân cao ước chừng 1 thước 6, dáng người thon dài, nhỏ yếu, tỷ lệ vô cùng tốt, ngực không coi là quá lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ, mặc áo bó sát người đủ để cho người phun máu mũi. Mặc đồng phục lại sẽ không cảm thấy cồng kềnh, trang phục phương diện thì là có chút hào phóng, nửa người trên mặc cùng loại bikini, lộ ra cổ. Xương quai xanh, một bộ điểm bộ ngực, bả vai và toàn bộ cánh tay, còn có bằng phẳng bụng dưới, tại chân trụi da tuyết trắng da thịt bên trên, có một ít nhàn nhạt hình xăm, không phải loại kia tối như mực hoa cánh tay, mà vẻn vẹn một chút vừa đúng trang trí dùng đồ án. Nếu như không nhìn kỹ có khả năng hội xem nhẹ, nhưng nhìn kỹ lời nói. Lực chú ý lại sẽ bị một mực địa bắt lấy. Nửa người dưới thì là gọn gàng bó sát người quần đùi. Không có đai lưng, quần đùi bên trên duyên cùng bụng dưới có nhất định khoảng cách. Lộ ra thon dài cặp đùi đẹp không có mặc tất chân. Chân trần, mà lúc này nàng hẳn là phi thường phóng khoáng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt màn hình. Hai tay điên cuồng địa xoa động trò chơi tay cầm, một cái có chút phản nghịch nghiện nét thiếu nữ hình tượng. Tại nhân vật này trên thân, Trung Minh Kỳ thật thấy được rất nhiều hắn chỗ quen thuộc kiếp trước nhân vật. Tỷ như Harley Quinn, tỉ như Dinh, tỉ như Đê, và những nhân vật này trên người có rất nhiều chớp lóe tính chất đặc biệt. Bị Trung Minh cầm lại đây, dung hợp trở thành một cái hoàn toàn mới nhân vật. Trung Minh bận rộn cả ngày, thanh nhân vật này mảnh cùng thiết lập toàn bộ hoàn thiện. Bao quát trên cánh tay nhàn nhạt hình xăm đồ án, vậy đều tỉ mỉ khắc họa. Hiện tại hoàn thành chỉ là thiết lập bản thảo. Trung Minh còn muốn vì nhân vật này ra một chương nguyên họa. Muốn cân nhắc nguyên họa toàn bộ kết cấu. Hoàn toàn muốn lấy trò chơi tuyên truyền ô biểu tượng chuẩn tới làm. Tại lần so tài này đấu vòng loại giai đoạn, người dự thi cần phải đề giao hai thứ. Giả lập thần tượng nguyên họa cùng đơn giản 3D tương tác chương trình. Giả lập thần tượng nguyên họa liền là một chương cầu. Bức tranh này không có yêu cầu cụ thể, nhưng cực kỳ hiển nhiên càng tinh tế hơn càng tốt. Hình tượng biểu hiện lực càng mạnh càng tốt. Đại bộ phận điểm người xem, bao quát ban giám khảo ở bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy đều là chương này nguyên họa. Chỉ có nguyên họa để bọn họ cảm thấy hứng thú, mới biết chút vào xem 3D tương tác chương trình. Cho nên, chương này nguyên họa thì tương đương với mặt mũi, vẽ xong, vậy liền thành công một nửa. Mà tương tác chương trình thì là người dự thi chế tác một cái đặc biệt trang cảnh. Ở đây cảnh bên trong có giả lập thần tượng 3D mô hình, cũng phối hợp có mấy cái khác biệt động tác, có thể cung cấp tự do thưởng thức. Cái này 3D tương tác chương trình là tương đối đơn giản. Bên trong nội dung cũng không nhiều, liền là mấy cái động tác mà thôi, nhưng có thể nhờ vào đó nhìn thấy 3D hóa hư mô phỏng thần tượng toàn cảnh. Vậy không bài trừ có loại kia trang bìa đảng, thấy hết chết tình huống, bên ngoài nguyên họa làm được đặc biệt tốt, kết quả bên trong 3D mô hình làm đến nát bét, cùng nguyên họa nghiêm trọng không hợp, loại kia khẳng định vậy là không được. Trừ phi nguyên họa quá ưu tú, Tinh Hoa Giải Trí khả năng sẽ xem xét thanh hình tượng mua lại mình làm lại mô hình. Bận rộn hai ngày, nguyên họa hoàn thành, Trung Minh họa đến vốn là rất nhanh. Huống chi cái này hình tượng rất nhiều nội dung đã hoàn toàn đều tại trong đầu. Có thể nói là đã tính trước, nguyên vẽ lên là một cái cực kỳ phổ thông trong phòng trang cảnh. Chính là nàng phòng ngủ. Vị này nghiện nét thiếu nữ đối mặt với màn hình, đang tại tinh thần cao độ tập trung địa đánh lấy trò chơi. Trong phòng ngủ có một ít tiểu trang trí, tỉ như trò chơi áp phích, tay xử lý các loại, có thể hơi làm nổi một chút thân phận nàng. Đại công cáo thành, Trung Minh mình nhìn một chút, phi thường hài lòng, kỳ thật tại một vai chân chính bị vẽ ra trước khi đến. Những cái được gọi là ý tưởng cùng tài liệu cũng chỉ là một cái mơ hồ ấn tượng mà thôi. Tựa như một trò chơi tại chính thức bị làm được trước đó. Những quan đó tại cách chơi ý tưởng cũng chỉ là dừng lại tại huyễn tưởng giai đoạn. Chỉ có tại tác phẩm thật hoàn thành về sau, mới có thể thu được một cái khách quan, công chính đánh giá, nếu không cũng chỉ là nói suông. Cái này hai ngày. Trung Minh tại Linh Kinh bên trên kéo cái tiểu thảo luận tổ. Thanh Chu Sâm cùng Khương Uyển Na kéo vào. Không còn dùng Quang Dực Giải Trí nội bộ phần mềm chat. Nội bộ phần mềm chat nói chuyện phiếm nội dung. Nếu như công ty cao tầng muốn tra lời nói cũng có thể tra được. Cho nên không thích hợp lấy ra thảo luận giả lập thần tượng giải thi đấu sự tình. Trung Minh thanh nguyên hoặc phát đến trong đám. Nguyên họa hoàn thành, Khương Uyển Na, nhanh như vậy, Chu Sâm, ta đi, đó là cái thiếu nữ bất lương. Khương Uyển Na, không nhìn ra không tốt, nhưng khẳng định là nghiện nét thiếu nữ không có chảy. Chu Sâm cảm giác có chút hư, có thể làm sao, ta trong ấn tượng giả lập thần tượng nhưng không có dạng này. Ngươi cái này, cảm giác có chút không phải chủ lưu a. Khương Uyển Na cách một hồi hồi phục, ta cảm thấy không sai, chí ít có nhận ra độ, có danh tự sao, Trung Minh, còn không có muốn danh tự, Chu Sâm, các người hai cái thương lượng đi, ta cái này hai ngày thanh chương trình đại khái dựng đi lên. thiết kế bên trên sự tình ta cũng không hiểu. Nổi tốt ký danh chữ, đáng yêu một điểm, vẫn phải phù hợp giả lập thần tượng đặc điểm. Cái này vậy rất trọng yếu, Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh suy nghĩ một chút, đặt tên bất lực a. Cái này chút giả lập thần tượng đặt tên thật đúng là không có cái gì quy luật. Lên Nhật Bản danh tự khẳng định không được. Nhân vật này cùng Nhật Bản lại không dính dáng. Lên thuần túy Hoa Hạ danh tự cũng không tốt. Bởi vì cái này nhân vật cũng không phải là cái gì truyền thống Hoa Hạ phong nhân vật. Tên tiếng Anh chữ có thể cân nhắc. Nhưng bây giờ lên tên tiếng Anh chữ giả lập thần tượng quá nhiều. Dễ dàng nát đường cái. Cũng không tốt nhớ. Đột nhiên, Trung Minh muốn một cái tên. Gọi Hạ Nại Nhi, các người cảm thấy thế nào? Nghe xong liền là cái nhà giàu sang cô bé. Sao giấy trắng, Harley Quinn bằng Harley Quinn, Jin Jin bằng Jin Keside, và bằng Song Hana. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.